Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em cảm thấy nên nói chuyện này cho anh ấy biết, rồi để xem anh ấy quyết định thế nào. Tích Vĩ nhìn thẳng vào Tư Luật, quan sát trên mặt anh có xuất hiện sợ hãi hay không. Mà như cô mong muốn, cô thấy gương mặt thản nhiên không sợ của anh ta. Vì vậy Tích Vĩ tháo xuống đề phòng với Tư Luật. Anh có biết Bang Hào cười hay không, Phùng Tư Luật? Bang Hào cười. Ngay cái tên là biết bang phái này có tiếng xấu, lại từ trong miệng một học sinh cấp 3 sao? Ánh mắt của Tư Luật không khỏi trầm xuống. Không phải Nhờ Tiệp chính mình trêu chọc Bang Hào cười, là Bang Hào cười trêu chọc Nhờ Tiệp. Chỉ vì ông già hội trưởng Bang Hào cười thay muốn sắc đẹp của Nhờ Tiệp. Ngay đến đó lý trí của Tư Luật đã đứt. Cô nói Bang Hào cười nào? Anh trầm trầm cười một tiếng. Trừ Bang Hào cười ra còn có một người nữa. Tích Vĩ cười quỷ dị một tiếng. Tạo nên vết sẹo sau lưng Nhờ Tiệp gần như khiến cô ấy mất mạng. Thúc đẩy tôi học tập võ thuật để bảo vệ Nhờ Tiệp. Người nào? Diệp Thượng Lương, cha đẻ của Như Tiệp. Tôi còn biết với Như Tiệp khi ở trong nước. Chúng tôi mới gặp như đã quen thân, lập tức trở thành bạn tốt như hình với bóng. Bất luận là đi học, tan học, thậm chí là tan lớp ngắn ngủi 10 phút, chúng tôi cũng đều ở cùng nhau. Không người nào có thể chia rẽ chúng tôi. Tích Vĩ nói rõ cô với Như Tiệp quen biết như thế nào. Tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới cha đẻ. Khi chúng tôi nói chuyện trên trời, dưới đất, vẫn không thể rời bỏ người mẹ xinh đẹp dịu dàng. Cậu ấy nghiêm túc tìm cách yêu thương cha dượng, còn có một anh trai kế nâng cậu ấy trên lòng bàn tay che chở. Lại chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới cha đẻ. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, nhưng ngại đây là vấn đề riêng tư của Như Tiệp, cho nên tôi vẫn chưa từng hỏi. Vì vậy tôi hiểu rõ cuộc sống sau 8 tuổi của Như Tiệp trôi qua thế nào, nhưng không biết lúc 8 tuổi cậu ấy mất trí nhớ, chỉ là về sau tôi mới biết. Tích Vĩ cười khổ nói, tôi cũng chẳng bất ngờ, tôi đã thấy rõ tình huống. Hơi nước dần dần nổi lên trong con ngươi. Cô nắm chặt quả đấm, cắn răng nghiện không khóc. Xảy ra chuyện gì? Tư Luật nhíu mi tâm lạnh, một lòng treo ngược lên cao. Buổi sáng ngày đó, chính tôi đợi chúng tôi ăn sáng mỗi ngày, nhưng không đợi được Như Tiệp. Tôi càng nghĩ càng kỳ quái, bèn đi qua nhà cậu ấy tìm cậu ấy. Tích Vĩ kiềm chế mình không để cho nước mắt chảy xuống. Vừa bước vào nhà Như Tiệp tôi liền bị dọa sợ. Khi đó trong nhà Như Tiệp không có ai. Anh bác cùng với dì Dương xuất ngoại. Chỉ có anh bác cùng với Như Tiệp ở nhà. Tôi tận mắt nhìn thấy anh bác bị người ta đánh chảy máu đầu mà không chịu cho Diệp Thượng Lương mang Như Tiệp đi. Nói tới chỗ này Tích Vĩ muốn nói cũng không được, cô bưng lấy mặt rơi nước mắt. Như Tiệp dãy dụa không chịu đi cùng Bang Hào cười, cho nên chọc giận Diệp Thượng Lương muốn lấy lòng Bang Hào cười. Ông ta đoạt roi da của người đứng bên cạnh hùng hăng đánh Như Tiệp. Đường Tuấn Bác đón lấy Tích Vĩ nói chưa xong khổ sở nhắm mắt lại. Như Tiệp kêu thảm thiết, kêu rên. Tôi nghe thấy thật là đau. Máu Như Tiệp phun trên mặt tôi. Tôi đây cả đời sẽ không quên được. Tôi cho là Như Tiệp sắp chết. Ngay lúc đó tôi mới 12 tuổi. Việc có thể làm duy nhất là báo cảnh sát. Tôi muốn cứu Như Tiệp. Tích Vĩ thua thiết nói. Thời điểm đó tự trách chính mình không có năng lực. Tự Luật trợn mắt há mồm. 12 tuổi. Ngay lúc đó Như Tiệp còn là một cô bé. Tại sao lại có người nhận tầm như vậy xuống tay với một cô bé? Kết quả nhân chứng đều có, Diệp Thượng Lương bị xử tội sanh mưu sát, ở tù 10 năm. Tôi nghĩ hiện tại ông ta đã ra tù, tìm Như Tiệp, hoàn thành tâm nguyện của ông ta. Đường Tuấn Bác lo lắng nói. Diệp Thượng Lương, người đàn ông kia thật sự là cha đẻ của Như Tiệp. Tôi Luật không tin trên đời lại có một người cha ác như vậy. Hồi giữ không ăn thịt con. Ông ta thế nào hạ độc thủ với con gái như vậy? Không thể giả được. Năm cậu ấy 8 tuổi, mẹ của Như Tiệp hướng tòa án xin ly hôn. Lý do là bạo lực gia đình. Dì Dương không thể tiếp tục chịu đựng Diệp Thượng Lương đánh hai mẹ con thêm lần nào nữa. Tôi mới biết, năm Như Tiệp 8 tuổi, căn bản là một đứa trẻ bị ngược đãi. Tịch Vị nghĩ đến Như Tiệp bị đánh lúc trước, không khỏi sợ phát run. Cô cho là Như Tiệp sẽ chết trước mặt cô. Mẹ kế mang theo Như Tiệp đến nhà tôi không tới một năm. Diệp Thượng Lương không để lệnh cấm của tòa án vào mắt, thỉnh thoảng quấy rầy Như Tiệp. Sau khi bạo hành Như Tiệp 8 năm, mới biểu hiện vẻ mặt của một người cha. Chuyện cười, nếu không phải hội trưởng Bang Hào cười đột nhiên có hứng thú với Như Tiệp, Diệp Thượng Lương sợ bị hắn coi thường nên phải đánh con gái để lấy lòng hắn. Đường Tuấn Bác cười to, cười đến khổ sở. Anh thế nào có mặt cùng với Như Tiệp ngay được yêu cầu kia? Em ấy mới 8 tuổi, ông ta lại muốn Như Tiệp đi bồi một ông lão, đây là cái kiểu cha gì? Máu trong người Tư Luật động lại. Càng ngày, càng hè anh càng cảm thấy trái tim băng giá. Như Tiệp của anh tại sao không có một tuổi thơ sung sướng? Quấy kiên cường như vậy, vui vẻ, hơn nữa dễ dàng thỏa mãn. Một cô gái tốt đẹp như vậy, chịu không nổi đến phải mất đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net